Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2 chương 46, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Góc truyện audio.com, Ách Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ra, trong lòng lửa giận dâng lên. Nữ nhân đáng chết này, tự nhiên khẩn cấp muốn đem hai nữ nhân kia đưa đến bên người Diệp như vậy. Xem ra, hai nữ nhân này nhất định là người trong trận doanh của nhị hoàng tử. Dựa vào tâm tư của nữ nhân này rất kín đáo, hoàng thượng đều tin tưởng là thích khách làm, nàng tất nhiên không tin. Phụ hoàng, nhi thần không cần, có Vân Hiểu cùng y sư trong phủ, còn có nhiều người như vậy, không thành vấn đề, hai vị tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp không cần mệt các nàng mới đúng. Thấy Vân Hiểu Nguyệt mặt cười phát lạnh, hàm răng cắn môi anh đào, ẩn ẩn có xu thế nổi bão, Bạch Diệp hoảng sợ, vội vàng ngăn cản. Diệp nhi, cái này là con không đúng. Hoàng thượng tuyển chọn hai trắc phi cho con, đều là tuyển chọn tốt nhất, tài mạo song toàn. Từ đầu đến cuối con chỉ thấy qua các nàng một lần, khó mà hiểu được các nàng. Dù sao sớm muộn gì cũng phải dọn qua, sao không thừa dịp này hảo hảo bồi dưỡng tình cảm. Hoàng thượng, thần thiếp nói đúng không? Hoàng hậu ôn nhu như nước cười yếu ớt, thâm tình nhìn Bạch Nghiêu hỏi. Mẫu hậu không cần, nhi thần không thích bị quấy rầy, hơn nữa, còn chưa rước đã vào ở trong phủ nhi thần, thật sự là có tổn hại khuê dự hai vị tiểu thư, Diệp Nhi cảm ơn mẫu hậu quan tâm. Bạch Diệp ánh mắt càng thấy vẻ mỏi mệt có chút cường điệu suy yếu. Hoàng thượng, gặp nói không thông Bạch Diệp, hoàng hậu lôi kéo tay Bạch Nghiêu, không thuận theo lắc lắc. Bà nội nó, lão bà này còn giả bộ non mềm ghê tởm. Vân Hiểu Nguyệt khinh thường bĩu môi. Hoàng hậu, Diệp Nhi mệt mỏi, trẫm cũng mệt mỏi, hãy để cho Diệp Nhi nghỉ ngơi thật tốt đi, hai nha đầu kia dù sao cũng phải gả, trẫm chút cũng không sao cả, chúng ta hồi cung đi. Nhìn thần sắc Bạch Diệp mệt mỏi cùng mặt tái nhợt, Bạch Nghiêu đau lòng khoát tay, xem ra, vị hoàng đế này vẫn là rất đau Bạch Diệp. Vâng, hoàng thượng, hoàng hậu thủy chung cười híp mắt mặt cứng đờ, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sát khí, rất nhanh chóng biến mất đứng lên đỡ Bạch Nghiêu. Cung tiễn phụ hoàng, mẫu hậu. Bạch Diệp ám ám nhẹ nhàng thở ra ôn hòa nói. Thảo dân cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu cùng nhị hoàng tử điện hạ. Vân Hiểu Nguyệt lại cung kính được rồi cái quỳ lễ, trong lòng siêu cấp buồn bực từ lúc dị thế này, trừ bỏ hôm nay, cho tới bây giờ không quỳ qua ai đó. Chiếu cố thật tốt điện hạ, Bạch Nghiêu thưởng thức nhìn Vân Hiểu Nguyệt một chút, được hoàng hậu nâng hắn đi ra ngoài. Vân Hiểu Nguyệt cúi đầu quỳ trên mặt đất, nhìn hai đôi giày bước ra cửa, vừa nghĩ đứng dậy, một đôi giày đen thêu tơ vàng bạch hổ ngừng ở trước mắt, bên tai truyền đến tiếng khẽ hừ lạnh lùng, sau đó giày đen cũng đi rồi. Vân Hiểu Nguyệt liền đứng lên, khởi giá, hồi cung, ngoài cửa vang lên cẩm y vệ hô to, sau đó nghe thấy là một đám người. Cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu, nhị hoàng tử điện hạ. La lên, tiếp theo tiếng bánh xe vang lên, chắc là đi rồi. Nguyệt Nhi, đầu gối có đau hay không? Bạch Diệp động thân, có chút đau lòng hỏi. Uy cẩn thận một chút, Vân Hiểu Nguyệt bước nhanh tiến lên đỡ lấy hắn, mỉm cười nói. Không có việc gì, bất quá nếu mỗi lần nhìn thấy đều phải quỳ, đầu gối của ta không thể không bị thương. Nhà đầu ngốc lễ nghĩa quân thần không thể bỏ, về sau tận lực không cho nàng chạm mặt bọn họ là được. Bạch Diệp sùng nịnh cười nói. Được rồi, vì chàng ta nhịn, góc chuyện audio.com. Bất quá, Diệp nếu hai nữ nhân kia vào cửa này, ta thế nào cũng bị tức chết, không được làm cho các nàng vào ở, biết không? Ghé vào trên người hắn, Vân Hiểu Nguyệt ác ngoan uy hiếp. Ha ha, bộ dáng Nguyệt Nhi ăn giấm chua thật sự là đáng yêu. Đại ca không phải nói rồi sao, chỉ thích một mình Nguyệt Nhi, đương nhiên sẽ không đáp ứng cho các nàng vào ở rồi. Nhưng là Nguyệt Nhi, hoàng hậu người này lòng dạ hẹp hòi, ta hôm nay cự tuyệt nàng, nàng nhất định sẽ không làm ngừng, nếu nàng lấy phượng chỉ đến áp ta, cứng rắn đem các nàng nhét vào trong phủ ta cũng không thể kháng chỉ không theo, bằng không nàng nhất định sẽ mắng ta một trận. Bất quá Nguyệt Nhi yên tâm, đại ca đã nghĩ xong biện pháp, nếu các nàng đến ta đã đem các nàng an bày cách ta xa nhất, phái người nhìn các nàng, không cho các nàng tới gần nơi này, thế thì tốt rồi. Người yên tâm, đại ca nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp hủy hôn sự này, không nên tức giận ân. Buồn cười nhìn tiểu bảo bối Vân Hiểu Nguyệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Bạch Diệp ôn nhu an ủi. Chuyện này, được rồi, thở dài, nàng biết Bạch Diệp đã tận lực bởi vì làm người trong hoàng thất có một số việc thật là không làm chủ được a, Nguyệt Nhi thật tốt. Đại ca mệt chết đi, bồi đại ca nghỉ ngơi một chút được. Thấy biểu tình Vân Hiểu Nguyệt ôn nhu, Bạch Diệp an ủi nở nụ cười ôn nhu hỏi. Hảo, không thèm nhắc lại, Vân Hiểu Nguyệt nằm xuống tiến trong ngực của hắn, lẳng lặng suy nghĩ về chuyện vừa rồi nàng mới phát hiện ra. Vị hoàng đế này, bị người hạ độc hơn nữa chất độc này, đã trầm tích ở trong thân thể đã lâu rồi. Trong thân thể hắn, bắt đầu suy bại, sức chống cự tự nhiên giảm xuống, cho nên mặc kệ tầm bổ thế nào, thân thể càng ngày càng kém, chính là vì sao các ngự y đều không tra được đây. là cha không ra, hay là cha ra được mà không dám nói. Chất độc này, là cái độc gì đây? Vừa mới rất vội vàng, chưa kịp chẩn đoán, thôi, vẫn là tạm thời không nói cho Bạch Diệp, hắn hiện tại cũng cần hào hào dưỡng thương, chờ sau này tìm một cơ hội làm rõ ràng rồi nói sau. Ai, ngôi vị hoàng đế này, thật sự tốt như vậy sao? Người người đều thích duy chỉ có ta không thích ha. Ta à, vẫn là thích hợp lưu lạc giang hồ. Cười nhạt ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp ngủ say, Vân Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại, nàng cũng cần ngủ bù đây. Ngu ngốc nuôi nhóm ngươi dùng để làm gì, bắt một người bị trọng thương cũng làm không được còn trở về làm gì, Huyền Nhất giết bọn họ cho ta. Chấm, trong một gian tại trạch viện phía nam hoàng thành truyền đến tiếng quát mắng giận không thể kiệt. Chủ tử tha mạng A Tư Đồ Viễn bên người có hai cao thủ chúng ta gần như không thể đến gần hắn, hơn nữa sáng sớm hôm nay, ba người bọn họ liền vội vã chạy tới đại phủ thái tử, người của chúng ta còn canh ở đàng kia. Chủ tử, thuộc hạ còn phát hiện một người cho nên vội vàng gấp trở về bẩm báo, chủ tử, người tha thuộc hạ đi. Một cái hắc y nam tử quỳ trên mặt đất lạnh run cầu xin tha thứ. Phát hiện một người, nói, tối hôm qua Vân Hiểu đuổi tới đại phủ thái tử, là vì đại hoàng tử Bạch Diệp tối hôm qua gặp chuyện, Vân Hiểu bị Bạch Bằng Triển mang đi trị thương cho hắn. Hôm nay hoàng thượng Bạch Hồ Quốc mang theo hoàng hậu cùng nhị hoàng tử, văn võ bá quan cùng đi thăm Bạch Diệp, sau đó Tư Đồ Viễn cùng Vân Hiểu còn có kia hai người cao thủ liền lại cũng không có đi ra. Bạch Diệp gặp chuyện, ai làm ta thế nào lại không biết, kỳ quái, góc chuyện audio.com. Đúng rồi, hai người cao thủ kia là loại người nào, tra được chưa? Hồi chủ tử, không có. Bọn họ một bạch y, một hắc y, thuộc hạ cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn họ. Vậy sao, Vân Hiểu này, càng ngày càng thần bí. Hừ, hôm nay tạm thời tha ngươi, đi tiếp tục nhìn chằm chằm cho ta, chỉ cần Tư Đồ Viễn ra phủ đại hoàng tử, lập tức nghĩ biện pháp mang về cho ta, biết không? Vâng, cảm ơn chủ tử, cảm ơn chủ tử. Hắc y nhân té chạy như bay. Huyền Nhất xem ra Tư Đồ Viễn này, một chốc bắt không được rồi. Hừ, tính hắn mạng lớn, liền tạm thời để hắn thoải mái vài ngày, lão tam đâu, đến chưa? Sứ thần hai nước khác đâu? Chủ tử tối hôm qua bọn họ đều đã đến, ngủ lại ở Quý Tân Lâu Bạch Hồ Quốc. Hừ, kẻ bất lực vô dụng, chỉ biết ăn uống vui đùa, vừa vặn lão nhân còn thích hắn như vậy, cư nhiên phái hắn tới tham gia hôn điền, rõ ràng nói cho mọi người, vị trí thái tử ta đây, lập tức sẽ đổi người rồi. Lão nhân ra muốn truyền ngôi cho hắn, không có cửa đâu. Phái người đưa hắn nghiêm mật giám thị, đúng rồi, lão nhị đâu. Ngày hôm qua đã đến Hoàng Thành, đang ở tìm kiếm Vân Hiểu khắp nơi. Muốn cùng ta tranh người, hừ, cũng là người không biết tự lượng sức mình, thôi, nhìn hắn là được, tùy tiện hắn đi đi. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Huyền Nhất cung kính thi lễ một cái, vừa định lui ra, lại bị gọi lại. Chậm đã, ta nghĩ tới biện pháp một cái một hòn đá ném hai chim. Huyền Nhất phái người nghĩ biện pháp để lão tam biết Vân Hiểu ngay tại trong phủ đại hoàng tử Bạch Diệp, lấy ca tính hắn sắc mê từ tâm, tất nhiên sẽ đi dây dưa, kế hoạch của ta có thể áp dụng, đi thôi. Vâng, Huyền Nhất nao nao, lập tức lĩnh mệnh, phi nhanh mà đi. Vân Hiểu Nguyệt, nàng thật đúng là nổi tiếng a, không nghĩ tới thời gian mới không bao lâu, nàng liền trà trộn vào phủ đại hoàng tử Bạch Hồ Quốc lợi hại. Hảo, ta thích, chỉ có nàng nữ nhân như vậy, mới có tư cách cùng ta sóng vai trường quản thiên hạ. Tần Ngạo kia không có ánh mắt, không hiểu được quý trọng nàng, liền để cho ta tới quý trọng nàng đi. Nguyệt Nhi, ai bảo nàng mê người như vậy, làm ta bất chi bất giác bị nàng hấp dẫn, cho nên, nàng nhất định sẽ là người của Huyền Kha ta. Chờ ta đi lên Long ỷ Huyền Vũ Quốc, nàng chính là hoàng hậu của ta. Chờ ta, Nguyệt Nhi, ta sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất khắp thiên hạ, Nguyệt Nhi của ta. Nam tử chậm rãi đi thong thả đến bên tường, lộ vẻ như pho tượng, si mê nhìn bức tranh nữ tử cầm trong tay trường kiếm, mặt cười biểu tình hàm uy lãnh khốc, một bên hôn nhẹ, một bên nhẹ nhàng nỉ non. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt nam tử xinh đẹp, gương mặt này, rõ ràng là minh chủ Võ Lâm Hồng Phi từng được Vân Hiểu Nguyệt cứu, đại hoàng tử Huyền Vũ Quốc Huyền Kha. Cốc cốc cốc, đột nhiên, cửa thư phòng bị gõ, Huyền Kha cả người chấn động, đem bức họa xoay ngược lại, ngồi trên ghế dựa, nhàn nhạt nói. Mời vào, điện hạ, người thế nào còn ở thư phòng đây, thiếp thân đã chuẩn bị xong bữa trưa, đang đợi người a. Một hồng y nữ tử nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mỉm cười đi đến, nữ nhân này, là ngày đó cùng Tư Đồ Viễn thành thân Ngọc Nhi. Ai nha, Ngọc Nhi, người ngươi như vậy, thế nào còn làm việc nặng này, nha hoàn đâu, còn ở đó làm gì? Huyền Kha một bước xa tiến lên ôm nàng, nhẹ vỗ về bụng của nàng, lo lắng nói. Thiếp thân thích tự mình làm thôi, gocchuyenaudio.com. Điện hạ theo giúp ta dùng bữa, ta cùng đứa nhỏ đều đói bụng, được không được? Ngọc Nhi lạc lạc lạc lạc làm nũng, Hảo hảo hảo, nhưng mà thừa tướng phụ thân vừa nói ta không được thương tổn ngươi. Ngọc Nhi ngoan, chờ chúng ta xong việc ta liền chính thức cưới ngươi vì ta tránh phi, được không? Chờ ta đăng cơ, ngươi chính là hoàng hậu, đứa nhỏ của chúng ta chính là thái tử ân. Một bên ôm Ngọc Nhi hướng ra ngoài vừa đi đi, Huyền Kha một bên ôn nhu nói. Thật sao? Ngọc Nhi cao hứng hỏi. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi giúp ta ân. Được, điện hạ muốn tiếp thân làm cái gì đều được, chỉ cần người đối tiếp thân hảo. Đó là đương nhiên, ta thích nhất Ngọc Nhi, nếu không, vì sao những nữ nhân khác đều không có tư cách mang con nối dòng của ta, chỉ có Ngọc Nhi có tư cách đây. Cảm ơn điện hạ, Ngọc Nhi hạnh phúc vuốt bụng của mình, vẻ mặt kích động hồng nhuận, không tự chủ càng thêm tiến sát trước ngực Huyền Kha. Bởi vì rất hưng phấn, cho nên càng bản không phát hiện khóe miệng Huyền Kha nổi lên ý cười châm chọc lạnh lùng cùng cặp mắt phượng đẹp đẽ nồng liệt sát khí. Khách chương.